Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1694, Yêu Quái Lục 6. Người đăng, HGSOZIMOZC, mang thai coi như xong. Bên cạnh không hiểu ra sao liền xuất hiện một chút kỳ. Quái kẻ đáng sợ cùng quái vật. Những quái vật này luôn là muốn đem nàng ăn. Vẫn luôn đang đuổi giết nàng. Cái kia đem nàng cái kia hỗn đản chết tại địa phương nào? Nhớ rõ là một cái tuấn mỹ không đúc nam nhân. Một lần tưởng rằng trong mộng, cùng một người nam nhân có kiều diễm. Kết quả mẹ nó liền mang thai. Ai có thể nói cho nàng? Vì cái gì nằm mộng cũng có thể mang thai? Mấu chốt là, mama, đừng sợ, bảo bảo sẽ bảo vệ ngươi. An Ngọc Quân bụng trong truyền đến. Đứa bé nãi thanh nãi khí thanh âm, đây mới là kinh sợ nhất. Vì cái gì bụng trong hài tử có thể nói chuyện? An Ngọc Quân bị mấy cái yêu quái bao bọc vây quanh. Những này yêu quái tham lam nhìn An Ngọc Quân bụng, lè lưỡi liếm môi. Mạng ta xong rồi. An Ngọc Quân có điểm tuyệt vọng. Ninh Thư trốn ở một bên, nhìn bị vây quanh An Ngọc Quân. Vô luận như thế nào, nàng đều không nghĩ sẽ tham gia chuyện này. Xà Vương lúc trước giết người ủy thác, làm sao đến cũng phải tìm Xà Vương lấy lại công đạo. Cùng Xà Vương đối đầu, tự nhiên là cùng An Ngọc Quân đối đầu. Đứng tại An Ngọc Quân mặt đối lập, người ta là một nhà bốn miệng. Bất quá An Ngọc Quân là người ủy thác thích nữ nhân, nàng sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng là cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Nàng hiện tại nuôi mình đều có chút khó khăn, còn muốn nuôi một cái mang hai viên trứng trứng phụ nữ mang thai. An Ngọc Quân là phụ nữ mang thai, bụng trong hài tử cần dinh dưỡng năng lượng, nàng liền ăn đến rất nhiều. Hai cái rất có thể người ăn tụ cùng một chỗ, không cách nào tưởng tượng. Nghĩ như vậy, Ninh Thư luôn cảm thấy Nguyên Lương rất có điểm hiệp sĩ đổ vỏ cảm giác, cũng không biết Xà Vương đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đem vợ con của mình ném mặc kệ. Sau đó Nguyên Lương cái này vệ sĩ liền lóng lánh đăng tràng, cung cấp ăn cung cấp ở bảo lãnh nhân thân an toàn. Tình yêu chính là vĩ đại như vậy. Ninh Thư ẩn nấp khí tức của mình không xuất hiện, chỉ là yên lặng nhìn phát sinh hết thảy, nội tâm có điểm phức tạp. Đoán chừng là người ủy thác trong lòng cảm nhận. An Ngọc Quân ôm bụng lui không thể lui, vẻ mặt hoảng sợ bất lực. Lúc này, có người tới cứu nàng tốt biết bao nhiêu nha. Nàng biết những này yêu quái muốn ăn chính mình bảo bảo. Nhưng là đây là con của nàng. Mặc dù có điểm lạ, lúc bắt đầu, nàng quá sợ hãi, cố ý từ trên lầu ngã xuống. Nhưng là bụng trong hài tử vẫn như cũ vẫn còn ở đó, đều nằm ở trên bàn phẫu thuật. Cuối cùng vẫn là xông ra phòng phẫu thuật. Mặc dù hài tử tại bụng trong liền có thể nói chuyện, có điểm quái dị, nhưng là, đây cũng là con của nàng. An Ngọc Quân nhặt lên trên mặt đất rỉ sét ống thép, hóa trang vây quanh chính mình yêu quái rằng co. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn tới mình hài tử. To lớn xấu xí hôi thối nhện trước tiên hướng An Ngọc Quân tiến lên. Như loại này liền hình người cũng không có cách nào hóa yêu quái. Chỉ cần ăn yêu quái thai nhi, liền có thể có được cường đại yêu lực. An Ngọc Quân tay chân như nhũn ra, sững sờ nhìn hướng chính mình bắn ra mà đến nhện, dọa đến kêu to, nhắm mắt lại loạn vung ống thép. Ngược lại là không nghĩ tới loạn quyền đà chết lão sư phụ. Lại thêm An Ngọc Quân bụng trong phóng xuất ra một đạo rất có lực công kích. Một chút đem nhện lớn cho đánh bay, nhện lớn nặng nề mà ngã xuống đất. Cùng trốn ở một bên Ninh Thư mắt lớn, trừng mắt nhỏ. Ninh Thư vừa vặn liền đem nhện đánh bay đến nàng ẩn thân nhỏ hẹp thông đạo nơi này. Có chút ý tứ, xem ra kịch bản luôn là hướng nên có quỹ tích phát triển. Nơi này còn có một người, đầu người nhện bén nhọn kêu, hé miệng, hướng Ninh Thư phun ra tơ trắng. Ninh Thư xách theo đồ vật, thân thể về sau lật ra mấy lần, tránh đi tơ nhện. Nửa ngồi trên mặt đất, nâng đỡ trượt kính mắt, ta chính là người một đường, làm gì ra tay, liền người yêu quái này dáng vẻ, sớm muộn sẽ bị cục điều tra xử lý. Còn dám gây sóng gió, nhanh lên trở về cống thoát nước ở lại đi. Ninh Thư đứng lên, nhện rất hôi thối, trên người mang theo một cỗ hôi thối. Đầu người nhện há mồm cười cười, bén nhọn răng tỏ ra phi thường dữ tợn. Nữ nhân kia là chúng ta con mồi. Người nếu là thức thời liền cút nhanh lên. Nhện hướng Ninh Thư quát. Hướng Ninh Thư nói thời điểm, trong miệng phát ra hương vị quá hun người. Cách 5 mét vị trí đều có thể ngửi được mùi thối. Ninh Thư lui về phía sau mấy bước, giang tay ra. Các ngươi tiếp tục, ta chính là thuần túy đi ngang qua. Mau cứu ta, cứu ta. An Ngọc Quân cầm ống thép thế mà hướng Ninh Thư chạy tới. Mụ mụ, người kia cũng là yêu quái, không muốn đi qua. Bụng trong bảo bảo nhắc nhở An Ngọc Quân. An Ngọc Quân không có cách nào. So với những này hung ác yêu quái, cái này yêu quái nhìn giống người tốt một chút, mang theo kính mắt nhã nhặn. An Ngọc Quân thật chịu không được mỗi ngày bị yêu quái truy sát ngày. Ninh Thư, to lớn nhện lập tức hướng An Ngọc Quân nhà tơ. Màu trắng vàng dây điện đồng, dạng lớn nhỏ sợi tơ quấn quanh ở An Ngọc Quân trên người. Tơ nhện mang theo để cho người ta buồn nôn mùi thối. An Ngọc Quân kém chút phun ra, người muốn chính là qua đường. Liền đi nhanh lên, chuyện ngày hôm nay ngươi coi như không nhìn thấy. Mấy cái yêu quái đem An Ngọc Quân đột nhiên vây quanh. An Ngọc Quân tại tơ nhện bên trong dãy giụa. Tơ nhện có to lớn dính tính, hơn nữa còn có độc. An Ngọc Quân cảm giác chính mình trở nên tê dại, không thể động đậy. An Ngọc Quân cầu xin nhìn về phía Ninh Thư, cầu xin Ninh Thư có thể cứu mình. Ninh Thư bất động thanh sắc. Ngươi còn không đi? Mấy cái yêu quái cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư xách theo tràn đầy hai túi tử đồ vật chuẩn bị đi. Ninh Thư mặt không thay đổi đi ngang qua An Ngọc Quân. An Ngọc Quân nước mắt rưng rưng mà nhìn Ninh Thư, ánh mắt mang theo khát vọng cùng chờ đợi. Ninh Thư nhìn không chớp mắt theo trước mặt nàng đi tới. Đột nhiên, Ninh Thư trái tim kịch liệt co rút một chút, đau đến không được. Ninh Thư ôm ngực, một cái tay khác nhịn không được vịn tường. Nếu không nói, Nguyên Lương là một cái ngây thơ tử trạch đâu. Thân thể phản ứng nói cho Ninh Thư, nhất định phải cứu người. Ninh Thư không có quản thân thể phản ứng, tiếp tục đi lên phía trước. Trái tim càng ngày càng quặn đau vô cùng. Tình yêu a, Nguyên Lương thích người là An Ngọc Quân, cho dù chết cũng cùng An Ngọc Quân không có quan hệ, chỉ là bởi vì chính mình tại đoạn tình yêu này bên trong sức cạnh tranh không mạnh, chỉ có thể là cái kẻ thất bại. Ninh Thư nâng trán, Nguyên Lương đây đều là ý tưởng gì? Không phải hết thảy sự tình dùng tình yêu để giải thích chính là hợp tình hợp lý, dùng tình yêu liền lý do liền tôn trọng nha. Giống như vì yêu chết rất đáng gờm dáng vẻ. Ha ha cộc, đã ngươi cảm thấy chết có ý nghĩa, làm gì còn muốn nghịch tập a? Ninh Thư ôm ngực, đau đến rất là khó chịu. Liền cùng có một đôi bàn tay lớn gắt gao nắm bắt nàng trái tim, liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Ninh Thư buông xuống cái túi, sau đó xoay người lại nhìn những này yêu quái, nắm chặt nắm tay, hướng những cái kia yêu quái tiến lên. Một quyền tạp choáng một cái, một chân đá bay một cái, sau đó cởi áo khoác bọc tại An Ngọc Quân trên người, khiêng An Ngọc Quân xách theo hai cái túi chạy nhanh chóng không còn hình bóng. Ninh Thư dùng màn nước đem An Ngọc Quân bao vây lại. Trên người nàng tơ nhện phi thường thối, hun đến Ninh Thư đều phải hít thở không thông. Hết chương.